Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Hai La Mã, phần luận. Thứ nhất, Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Thuốc không quý tiện, thuốc trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp không hơn kém, pháp khế hợp căn cơ là pháp diệu. Thuở xưa căn tánh con người thù thắng, tri thức như rừng, tùy ý tu một pháp đều có thể chứng đạo. Người đời nay căn tánh kém cỏi, tri thức hiếm hoi, nếu bỏ tịnh độ thì chẳng nhờ vào đâu để được giải thoát. Tôi tự thẹn nhiều đời nhiều kiếp, ít gieo căn lành, phước mỏng huệ cạn, chướng nặng nghiệp sâu, lúc đang cầu học hỏi lại chẳng gặp thiện hữu, chưa được nghe đạo truyền tân của thánh hiền. Truyền tân là nói gọn của thành ngữ tân tận hỏa truyền, tức củi hết lửa còn, ý nói đạo truyền thừa giữa thầy và trò. Lầm cái độc của Hàn Âu Phế Phật. Hàn Âu tức Âu Dương Tu và Hàn Vũ là hai nhà nho bài xích Phật giáo mạnh mẽ nhất vào thời Đường Tống. Học vấn chưa thành, nghiệp lực đã hiện ra trước, từ đấy bệnh nặng cả bấy năm, chẳng làm gì được. Nghĩ kỹ, thiên địa quỷ thần chiếu soi như thế, cổ kim thánh hiền đông nhiều đến thế, huống chi Phật vốn chẳng có quyền lực để ép người thuận theo, ắt phải nhờ vào vua thánh tôi hiền hộ trì, thì đạo Phật mới có thể lưu truyền khắp thiên hạ vậy. Nếu pháp ấy quả thật đúng như lời họ Hàn họ Âu nói rằng Phật pháp trái nghịch thánh đạo, gây hại cho Trung Quốc, thì chẳng những vua thánh tôi hiền xưa nay chẳng dung thứ cho Phật pháp tồn tại nơi đời, mà thiên địa quỷ thần cũng tru diệt chẳng còn sót từ lâu rồi. Nào phải đợi đến họ Âu họ Hàn dùng lời hư vọng để bác bỏ nữa. Sách Trung Dung nói rằng, đạo quân tử thì kẻ ngu phu ngu phụ còn có thể biết được, hành được. Còn như cái đạo đạt đến mức cùng cực thì ngay cả thánh nhân cũng có chỗ chẳng hay biết, chẳng thể thực hiện được nổi. Ông Âu, ông Hàn tuy hiền nhưng còn kém xa thánh nhân rất nhiều. Huống gì có những điều thánh nhân còn chẳng biết chẳng hay. Phật pháp nào có phải là pháp mà phàm tình trí thế gian có thể suy lường được nổi. Tôi bèn nhanh chóng sửa đổi tâm trước, xuất gia làm tăng, tự lượng sức mình, nếu chẳng nương vào sức thệ nguyện rộng lớn của Đức Như Lai thì quyết khó có thể ngay trong đời này thoát khỏi sanh tử. Từ đó chỉ niệm Phật, chỉ cầu tịnh độ. Từ nhiều năm qua tôi đã lạm dự vào chốn giảng pháp, nhiều phen tham vấn các bậc thiền đức, chẳng qua là muốn làm sáng tỏ đệ nhất nghĩa đế tịnh độ để làm tư lương thượng phẩm vãng sanh mà thôi. Tư lương hiểu theo nghĩa hẹp là những thứ cần dùng, cần chuẩn bị. Tư là giúp đỡ, lương là lương thực. Như người đi xa, ắt phải nhờ vào lương thực để duy trì cái thân. Cũng vậy, người muốn chứng quả trong tam thừa phải nhờ công đức thiện căn làm lương thực nuôi dưỡng cái thân huệ mạng. Do vậy, tư lương hiểu theo nghĩa rộng là hết thảy các thứ góp phần thành tựu đạo Bồ Đề. Hận rằng sức lực yếu ớt nên hạnh khó dũng mãnh, nhưng tôi tính nguyện kiên cố, không những các sư giảng thiền trong thế gian không thể lay chuyển tôi chút nào, dẫu cho chư Phật hiện thân dạy tu pháp khác, tôi cũng chẳng chịu bỏ pháp này nhận lấy pháp khác, trái nghịch cái tâm ban đầu. Hiềm rằng tốt nghiệp gây chướng ngại, nên rốt cuộc tôi chưa đạt được nhất tâm bất loạn, để đích thân chứng được niệm Phật Tam Muội, thẹn thùng vô kể. Một ngày nọ, có một thượng tọa tham học Thiền Tông đã lâu, kim thông giáo lý, mắt xem bốn biển rỗng không, thề chứng nhất thừa, noi gương thiện tài tham học khắp các tri thức, đến Loa Sơn gõ cửa thất tôi. Khi ấy, tôi vừa xem tập Di Đà Yếu Giải, thấy văn sâu lý thẩm, chẳng tiện cho kẻ sơ cơ mông muội, nên muốn thâu thập những giáo lý của Tông Thiên Thai để viết lời giải thích, ngõ hầu giúp bậc sơ học dễ bề tiến bộ, chứ chẳng dám bắt chước cổ đức hoằng xiển đạo màu, chỉ toan tạo nhân duyên thâm nhập chỗ thù thắng cho hầu học. Mừng có vị thượng tọa ấy đến, nên tôi liền tặng ông ta một cuốn Yếu Giải, rồi tỏ ý muốn viết lời giải thích. Nhân đấy thượng tọa bảo tôi rằng, một cuốn Yếu Giải trước kia tôi đã từng xem, thấy trong ấy viết rằng: tàng sâu thẳm của Hoa Nghiêm, cốt tủy bí nhiệm của Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam cho vạn hành của Bồ Tát, đều chẳng ra khỏi kinh này. Những câu như vậy chẳng thể kể hết, thật đúng chèn ép Tông Thiền Giáo, các tông phái khác như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, quá khen Tịnh Độ, bán chánh Pháp Luân, khiến chúng sanh nghi lầm. Chẳng hiểu đại sư Ngẫu Ích đã có học thức thiên cổ hy hữu, sao lại không trực chỉ nhân tâm, hoằng dương chỉ quán. Trái lại, ngài chấp vào thứ kiến giải ấy, khiến kẻ ngu phu ngu phụ dùng đó như bùa hộ thân, chỉ mong hàng tăng tục trong đời giữ một pháp buông bỏ vạn hành, lấy vụn nước nơi dấu chân, bỏ cả biển rộng, cùng bước vào nẻo mê, vĩnh viễn quay lưng với đường chánh, đoàn diệt giống Phật, tội ngập cả trời. Muốn báo ân Phật thì trước hết nên hủy diệt sạch sách này. Sao thầy còn tính viết lời giải thích để giúp cho sách ấy được lưu thông vậy? Tâm giận ngùng ngục như đối diện cừu thù. Tôi đợi cho ông ta bình tĩnh lại, thông thả bảo rằng: ông coi lời giải thích này của ngài Ngẫu Ích là tội lỗi quá nặng. Ấy là chỉ biết ngọn nhánh, chứ chẳng biết đến cội nguồn. Như con chó khờ chạy theo hòn đất, như con ngỗng chúa chẳng chọn sữa. Theo Tổ Đình Sự Uyển quyển 5, nếu bỏ sữa và nước cùng trong một đồ đựng, ngỗng chúa chỉ uống sữa, bỏ lại nước. Nước tượng trưng cho chúng sanh, sữa tượng trưng cho Phật. Dùng điển tích ngỗng chúa chọn sữa để tỉ dụ bậc giác ngộ sống trong thế gian chẳng bị nhiễm ô. Điển tích này còn dùng để chỉ khả năng phân biệt chân ngụy thiện ác. Phải biết, cái lỗi ấy chẳng do cuốn Yếu Giải này của ngài Ngẫu Ích, mà thật sự là do Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật và ba kinh Tịnh Độ, kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và các kinh Đại Thừa và các vị đại Bồ Tát tổ sư như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, vân vân. Nếu ông có thể làm đại pháp vương trừng trị tội ấy, thì lời ông sẽ được cả thế gian phụng hành. Bằng không, thì kẻ dân ngu nơi rừng núi xưng bừa là hoàng đế, tự chế pháp luật, bội phản luật vua, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt môn tru tộc vậy. Ông nói như thế là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, ngay đời này sẽ hãm vào A Tỳ địa ngục, thọ khổ bao kiếp, trọn không có lúc thoát ra. Cậy chút phước trong quá khứ, tạo khổ báo bao kiếp. Hạng người được tam thế chư Phật gọi là đáng thương xót, chính là ông vậy. Ông ta giật mình nói rằng: thầy bảo tội nơi Đức Thích Ca, Di Đà vân vân, sao lại trái nghịch lý thường đến như thế? Xin thầy giải thích cặn kẽ nguyên do, nếu lý ấy thật sự thù thắng, tôi đâu dám chẳng tuân theo. Tôi bảo rằng, Như Lai vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện trong đời. Đại sự nhân duyên vừa nói đó chính là muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật, thẳng cho đến khi thành Phật mà thôi, há còn có gì khác nữa đâu. Đây là luận điểm chủ yếu của kinh Pháp Hoa: khai là phá trừ vô minh của chúng sanh, mở toang Như Lai tạng, thấy được lý thật tướng. Thị nghĩa là hiển thị, hoặc chướng đã trừ thì tri kiến bộc lộ bản thể pháp giới vạn đức, hiển thị phân minh. Ngộ là chứng ngộ, sau khi chướng trừ, bản thể hiện thì sự tức hiện tượng, lý tức bản thể dung thông nên có sở ngộ. Nhập nghĩa là chứng nhập, tức là sự lý đã dung thông nên tự tại vô ngại, chứng nhập biển trí huệ. Sách Pháp Hoa Văn Cú quyển 4 còn mở rộng hơn, phối hợp 40 địa vị pháp thân đại sĩ như sau. 1. Khai tương ứng địa vị thập trụ. 2. Thị tương ứng địa vị thập hạnh. 3. Ngộ tương ứng địa vị thập hồi hướng. 4. Nhập tương ứng địa vị thập địa. Nếu phối hợp với tứ trí thì khai là đạo huệ, thị là đạo huệ chủng, ngộ là nhất thiết trí, nhập là nhất thiết chủng trí. Khốn nổi, chúng sanh căn tánh có lớn nhỏ, mê có cạn sâu, chẳng thể tỏ thấu trực tiếp bản hoài của Phật. Do đó, Đức Phật mới thuận theo căn cơ, đặt bày giáo pháp, đối bệnh phát thuốc. Vì lẽ thật mà bày ra phương tiện quyền biến, khai quyền hiển thật, chỉ một pháp nhất thừa mà bèn nói ra các thuyết. Khai quyền hiển thật, khai trừ những chấp trước của quyền giáo, hiển thị nghĩa chân thật. Nói cách khác, khai trừ gạt bỏ những chấp trước vào những phương tiện quyền biến để hiển thị nghĩa nhất thừa chân thật. Nếu có kẻ thiện căn thành thục thì sẽ làm cho họ sanh lên được bờ kia, còn đối với kẻ ác nghiệp sâu dày sẽ khiến họ dần dần thoát khỏi trần lao, rủ lòng tiếp dẫn, khéo khuyến dụ dần dần. Dẫu có dùng các ví dụ như trời, đất, cha mẹ vân vân, cũng chẳng diễn tả nổi chút phần từ ân của Phật. Hơn nữa, do hết thảy pháp môn đều nhờ vào từ lực. Dẫu là kẻ túc căn thâm hậu, triệt ngộ từ tâm, nhưng nếu hai thứ kiến hoặc tư hoặc vẫn còn sót chút ít chưa hết, thì vẫn sanh tử trong luân hồi y như cũ, không thoát được. Huống hồ là kẻ đã thọ thai ấm, đối cảnh liền sanh chấp trước, từ giác đến giác thì ít, nhưng từ mê vào mê lại nhiều. Bậc thượng căn còn như vậy, đối với kẻ trung căn hạ căn còn biết nói sao nữa. Đoạn kiến hoặc giống như cắt đứt dòng sông rộng 40 dặm, huống hồ là tư hoặc, liễu sanh thoát tử há có dễ đâu. Do vậy, các pháp môn khác chẳng thể độ trọn ba căn, thỏa trọn bản hoài của Phật. Chỉ có một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chuyên cậy vào hoàng thệ nguyện lực của Phật A-di-đà, chẳng cần biết đến thiện căn thành thục hay chẳng thành thục, ác nghiệp nặng hay nhẹ, cứ hễ chịu sanh lòng tin, phát nguyện, trì danh hiệu Phật, thì lúc lâm chung sẽ quyết định được Phật A-di-đà rủ lòng từ tiếp dẫn, vãng sanh tịnh độ. Người thiện căn thuần thục sẽ nhanh chóng viên thành Phật quả. Dẫu là kẻ ác nghiệp nặng nề cũng được dự vào dòng thánh. Đấy chính là đạo cốt yếu để độ sanh của tam thế chư Phật, là pháp màu nhiệm để thượng thánh lẫn hạ phàm cùng tu. Do vậy, các kinh đại thừa đều tuyên bày pháp trọng yếu này, lịch đại tổ sư không vị nào chẳng tu hành. Ông tự phụ hiền giáo bảo rằng thần duyên tịnh độ là bán chánh pháp luân, là đoạn diệt hạt giống Phật, đủ chứng tỏ ông đã bị ma dựa vào thân, mất trí điên rồ, nhận mê là giác, chỉ chánh bảo tà là chủng tử địa ngục vậy. Trong kiếp xưa, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà từng phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Một vị thị hiện sanh nơi uế độ, dùng cái uế, dùng điều khổ để chiết phục đưa đi. Một vị an cư tịnh độ, lấy tịnh, lấy lạc để nhiếp thọ, hòng nhào luyện chúng sanh. Ông chỉ biết ngu phu ngu phụ vẫn có thể niệm Phật, nên đến nỗi miệt thị tịnh độ. Sao chẳng xét suy trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi Ngài Thiện Tài đã chứng ngộ gần bằng chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Lại còn khuyên dạy khắp Hoa Tạng hải chúng đó ư? Biển Hoa Tạng tức Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải, dịch đủ nghĩa là liên hoa xuất sanh thế giới, hoặc diệu hoa bố địa thai tạng trang nghiêm thế giới, liên hoa tạng trang nghiêm thế giới hải, thập liên hoa tạng trang nghiêm thế giới hải, hoặc chỉ gọi gọn là hoa tạng giới, hoặc thập hoa tạng. Đây là thế giới thanh tịnh trang nghiêm do Đức Tỳ Lô Giá Na Phật khi tu nhân phát nguyện cảm thành. Thế giới này do Tu Di Sơn Vi Trần Số Phong Luân nâng giữ. Trên tầng phong luân cao nhất có một biển nước thơm, trong ấy có một hoa sen lớn tên là Chủng Chủng Quang Minh Nhị Hương Tràng. Hoa tạng thế giới nằm chính giữa hoa sen ấy, vây quanh bằng kim cang luân vi sơn. Đất trong đó do kim cang tạo thành, kiên cố không hư hoại, thanh tịnh bằng phẳng. Có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm, trong ấy lại có vi trần số biển nước thơm, mỗi biển rộng bằng 4 thiên hạ, và có vi trần số con sông nước thơm. Đất hai bờ sông ấy đều bằng diệu bảo trang nghiêm, xếp đặt khéo léo như lưới thiên đế. Trong mỗi một biển nước thơm lại có bất khả thuyết vi trần số thế giới chủng, mỗi một thế giới chủng lại gồm bất khả thuyết vi trần số thế giới. Biển nước thơm chính giữa hoa tạng thế giới có tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang. Giữa biển ấy mọc lên một hoa sen, thế giới chủng trong hoa sen ấy tên là Phổ Chiếu Thập Phương. Trong đó có 20 thứ bất khả thuyết phi trần số thế giới xếp vòng quanh. Đức Phật xuất hiện trong thế giới này. Sách Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương giảng thêm rằng, cứ 10 cảnh giới Phật gọi chung là một quốc độ hải hay thế giới hải. Thế giới hải chính là các thế giới thuộc phạm vi nhiếp hóa của 10 Đức Phật, vân vân. Nói chung, cảnh giới Hoa Nghiêm thế giới hải rất phức tạp, rộng lớn, hầu như không thể hình dung được nổi. Cảnh giới đã rộng lớn như thế, thì dĩ nhiên thánh chúng trong ấy vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Cho nên dùng chữ hải chúng, tức chúng nhiều như biển, để tạm hình dung. Trong toàn thể hoa tạng hải chúng, chẳng có một ai là phàm phu nhị thừa, mà đều là bậc pháp thân đại sĩ, thuộc 41 địa vị cùng phá vô minh, cùng chứng pháp tánh, đều có thể nương vào bổn nguyện luân hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật. Hơn nữa, trong biển hoa tạng có vô lượng tịnh độ, nhưng các ngài đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đủ biết rằng vãng sanh Cực Lạc chính là huyền môn để thoát khổ, là đường tắt để thành Phật. Vì vậy, tự cổ chí kim, trong tất cả tùng lâm, dù thiền hay giáo hay luật, không nơi nào chẳng sớm tối trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Ông đã tham bái khắp các tùng lâm, ắt hẳn hằng ngày cũng tu tập, cớ sao lại sanh hủy bán đến thế? Sách Nho có nói rằng, tu tập mà chẳng xem xét, dùng hằng ngày mà không biết, há không phải là nói đến hạng người như ông hay sao? Hoa Nghiêm là vua của các kinh, vua trong Tam Tạng. Chẳng tin Hoa Nghiêm thì là Nhất Xiển Đề. Nhất Xiển Đề được dịch nghĩa là đoạn thiện căn, lòng tin không đầy đủ, lòng ham muốn cùng cực, tham lam to lớn, hoặc vô chủng tánh, thiêu chủng, tức hạt giống cháy, tức là hạng người không có lòng tin, đoạn sạch thiện căn. Kinh Lăng Già chia Nhất Xiển Đề thành hai loại: một, đoạn thiện xiển đề, tức kẻ vốn thiếu nhân giải thoát, đoạn thiện căn; hai, đại bi xiển đề, hoặc Bồ Tát xiển đề, tức bậc Bồ Tát thị hiện cố ý không nhập niết bàn do bi nguyện. Đa phần các kinh luận nói Nhất Xiển Đề không thể thành Phật. Riêng Đại Bát Niết Bàn Kinh khẳng định Nhất Xiển Đề vẫn có khả năng thành Phật. Dẫu cho chẳng đọa vào A Tỳ ngay khi còn sống, thì khi báo hết sẽ quyết định rớt vào vô gián. Tôi muốn thoát khổ nên cầu sanh tịnh độ. Ông muốn được khổ nên hủy bán Hoa Nghiêm. Ông cứ giữ cái chí của ông, tôi hành cái đạo của tôi. Tướng quân chặn xuống ngựa, ai nấy tự rủi theo đường mình. Đạo đã khác thì chẳng thể cùng bàn luận được. Ông đi đi, tôi chẳng muốn trò chuyện với ông nữa. Ông ta đáp rằng, đạo quý ở chỗ hoàng thông, thể nghi thì cần phải đoạn nghi, sao thầy lại cự tuyệt đến thế? Tôi thường nghe rằng, Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở khắp hết thảy chỗ, nơi Đức Phật ở gọi là thường tịch quan. Chỉ cần chứng được pháp thân, thì đương xứ, tức ngay nơi người ấy đang ở, chính là tịch quan tịnh độ. Sao lại phải dùng cái tâm sanh diệt bỏ đông lấy tây mới coi là được vậy? Tôi đáp, ông nói sao dễ dàng quá. Tuy đương xứ chính là tịch quan tịnh độ, nhưng nếu chẳng phải là trí đoạn đã đạt đến rốt ráo, đã phiên chứng pháp thân Tỳ Lô, thì chẳng thể đích thân thọ dụng triệt để nổi. Có hai cách hiểu chữ trí đoạn. Một là dùng trí bát nhã đoạn trừ phiền não. Hai, trí đoạn là trí đức và đoạn đức. Soi thấu tỏ chân lý thì gọi là trí đức, đây chính là bồ đề. Đoạn sạch phiền não thì gọi là đoạn đức, tức là niết bàn. Các địa vị như thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, cả 41 địa vị trong viên giáo vẫn là phần chứng. Nếu ông đã chứng được trọn vẹn Tỳ Lô pháp thân thì nói rằng đương xứ chính là tịch quan cũng chẳng hại gì. Còn nếu chưa được như thế thì dẫu có nói đến thức ăn và tính đếm của cải vẫn chẳng thể khỏi bị chết vì đói lạnh được. Ông ta hỏi rằng duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà là điều trong tông môn thường nói, chẳng lẽ là sai lầm hay sao? Tôi nói rằng thuyết đó của nhà thiền chuyên chỉ về lý tánh, chứ chẳng bàn đến sự tu. Vì sao vậy? Nhà thiền muốn cho người ta trước hết biết đến cái lý, chẳng dính mắc nhân quả, phàm, thánh, chúng sanh và Phật tu chứng. Sau đấy mới y theo lý đó mà phát khởi tu nhân, hồng chứng quả, siêu phàm nhập thánh. Đấy chính là mặt sự. Chúng sanh chứng thành Phật đạo. Sao ông lẫn lộn sự và lý, truy kiến điên đảo đến thế? Ông lại bảo bỏ đông lấy tây là sanh diệt, nhưng chẳng biết chấp đông phế tây lại là đoạn diệt. Hễ còn chưa chứng diệu giác thì có ai thoát khỏi lấy bỏ? Bà A Tăng Kỳ Kiếp luyện hạnh, trăm kiếp tu nhân, thượng cầu hạ hóa, đoạn hoặc chứng chân, có gì chẳng phải là chuyện lấy bỏ đâu? Phải biết, Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh mau chứng pháp thân và tịch quan, nên Phật mới đặc biệt khuyên trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương vậy. Ông ấy hỏi, sách Hoa Nghiêm Hợp Luận của Táo Bá Lý Trưởng Giả nhận định Tây Phương tịnh độ chỉ dành cho hàng phàm phu, còn có một phần chấp tướng chưa tin nổi thật lý pháp không? Nếu chuyên ức niệm thì tâm sẽ được tịnh một phần, sẽ được sanh tịnh độ. Pháp đó là quyền pháp, chứ chẳng phải thật pháp. Cớ sao Hoa Tạng hại chúng lại cùng nguyện vãng sanh? Ngài Táo Bá chứng thánh quả ngay trong hiện đời, thần thông trí huệ chẳng thể nghĩ bàn. Nhất quyết Ngài phải là Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm thị hiện, nên lời Ngài nói nhất định chẳng sai lầm. Đáp rằng, tuy Ngài Táo Bá là Bồ Tát thị hiện, nhưng khi ấy Kinh Hoa Nghiêm chưa được truyền đến Trung Hoa trọn vẹn, Ngài chẳng dự đoán được nên mới lập thuyết như vậy. Xét ra Ngài Táo Bá tạo luận vào niên hiệu khai nguyên đời vua Đường Huyền Tông. Sau khi viết xong luận, Ngài liền nhập diệt. Phải hơn 50 năm sau, mãi đến năm Trinh Nguyên thứ 11, tức năm 795 đời vua Đức Tông, vua nước Ô Trà ở Nam Thiên Trúc mới dâng bộ Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, gồm 40 cuốn bằng Phạn Văn. Ô Trà, tức Ô Trà, nước cổ ở Đông Ấn Độ, nay là Orissa, thường bị người Hán phiên sai thành Ô Trành. Theo Đại Đường Tây Vực Ký, người dân xứ này khôi ngô, hiếu học, tín phụng Phật Pháp, tăng chúng đông hơn đến vạn người, đều học giáo Pháp Đại Thừa. Đến năm Trinh Nguyên thứ 14, tức năm 798, kinh mới dịch xong để lưu thông. 39 quyển trước tương ứng với phẩm nhập pháp giới của bản Hoa Nghiêm 80 cuốn, nhưng văn nghĩa trong bản Hoa Nghiêm 40 quyển có phần tường tận hơn. Trong cuốn thứ 80, Ngài Thiện Tài nương vào sức oai thần lực của Ngài Phổ Hiền, sở chứng đã ngang với Ngài Phổ Hiền, ngang bằng chư Phật, nên Ngài Phổ Hiền bèn đọc cho nghe bài kệ khen ngợi công đức thắng diệu của Như Lai. Do kinh văn đến đây chưa hết, nên pháp hội chưa kết thúc, mà kinh Bát Thập Hoa Nghiêm đã hết. Kịp đến khi phẩm hạnh nguyện truyền đến, trong cuốn thứ 40, Ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương để khuyến tấn Thiện Tài và Hoa Tạng hải chúng, khiến cho họ hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói xong, Như Lai khen ngợi, đại chúng phụng hành. Đến đây, kinh văn mới hoàn bị. Vì lẽ đó, cổ đức mới đem quyển này đặt nối theo sau 80 quyển kia để lưu thông, muốn cho kẻ hầu học đều được thọ trì toàn bộ bản kinh vậy. Cổ đức nói, một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ Phật với Phật mới biết trọn vẹn, bậc đăng địa Bồ Tát còn chẳng biết nổi ít phần. Chính là ý này. Đăng địa Bồ Tát, tức địa thượng Bồ Tát, hay nói cách khác, những vị đã chứng từ sơ địa cho đến thập địa. Pháp tịnh độ tóm trọn hết thảy bậc thượng căn lợi khí, chẳng còn sót vậy. Kinh Đại Tập dạy rằng, đời mạt pháp ức ức kẻ tu hành, hiếm một ai đắc đạo, chỉ nương theo pháp niệm Phật thì mới thoát khỏi sanh tử. Như vậy, pháp tịnh độ cũng thâu nhiếp hết thảy thiên nhân, lục đạo, cụ phược, phàm phu, chẳng còn sót gì. Lục đạo, cụ phược, phàm phu là phàm phu trong sáu nẻo, có đầy đủ các món phiền não, chưa đoạn được một món nào. Ông tin Ngài Táo Bá mà chẳng tin phẩm hạnh nguyện và kinh Đại Tập, tức là tuân theo cáo thị quyền nghi một thuở của quan huyện, trái nghịch sắc chỉ của hoàng đế muôn đời chẳng đổi, sao mà chẳng biết tôn ti khinh trọng đến như thế? Hỏi rằng, nếu đã là hải chúng thị hiện, sao lại phải đợi có kinh truyền đến mới biết? Đáp rằng, Hoằng Dương Phật Pháp quả thật chẳng phải là việc dễ, cần phải có chứng cứ thì mới gây được lòng tin. Một bộ kinh Hoa Nghiêm siêu việt các kinh chẳng thể không có dẫn chứng mà tự lập thuyết được. Di Đà.

Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quyết nghi luận tiếp theo. Hỏi: sao gọi là thiền tịnh cùng với hữu vô? Cúi xin dạy rõ cho. Đáp rằng: thiền chính là chân như Phật tánh vốn sẵn có của chúng ta. Trong nhà thiền gọi đó là bản lai diện mục trước lúc cha mẹ chưa sanh ra. Nhưng nhà thiền chẳng nói toạc ra, chính là để người khác tham cứu, tự chứng ngộ nên mới nói như vậy. Đó chính là tâm thể thuần chân, không năng không sở, vừa tịch vừa chiếu, linh tri ly niệm vậy. Linh tri ly niệm nghĩa là trọn chẳng có ý niệm, nhưng luôn nhận thức rõ ràng cảnh vật hiện tiền. Tịnh độ là tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ nói đến duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Có thiền là tận sức tham cứu đến cùng cực, niệm tịch tình vong, thấy thấu suốt bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chân thật phát bồ đề tâm, sanh tính phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Thiền và tịnh độ chỉ là ước theo giáo, ước theo lý. Có thiền và có tịnh độ là ước theo căn cơ, ước về tu. Về giáo lý, thời hằng nhiên như thế, Phật chẳng thể tăng, phàm chẳng thể giảm. Xét về căn cơ, tu hành thì phải nương vào giáo để khởi hành, hành cho đến khi chứng ngộ tột cùng lý, sao cho thật có mới thôi. Điều thứ hai là xét về văn từ, tuy tương tự nhưng thật ra rất khác nhau, phải suy xét kỹ càng, chớ có lẫn lộn. Nếu như tham thiền nhưng chưa ngộ, hoặc ngộ chưa triệt để, thì đều chẳng được gọi là có thiền. Nếu như niệm Phật nhưng thiên chấp duy tâm, không có tính nguyện, hoặc có tính nguyện nhưng chẳng chân thành, thiết tha, lơ là hờ hững, làm cho lấy có, hoặc hành tuy tinh tấn nhưng tâm mến luyến trần cảnh, hoặc cầu đời sau sanh trong nhà phú quý để hưởng vui ngũ dục, hoặc cầu sanh lên trời để hưởng phước lạc cõi trời, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một ngộ ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng dương pháp đạo, phổ lợi chúng sanh, thì đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Hỏi: xuất gia làm tăng hoằng pháp lợi sanh, lại có lỗi chi mà cũng bị loại trừ? Đáp rằng: nếu đã đoạn kiến tư hoặc, đã liễu sanh tử, nương theo đại nguyện luân, thì hiện sanh trong đời trượt, thượng hoàng hạ hóa, độ thoát chúng sanh thì được. Nếu như tuy có trí nguyện, nhưng chưa đoạn được kiến tư hoặc, dẫu cho lúc ban đầu thọ sanh chẳng mê, cũng khó giữ không mê trọn đời, nhiều đời. Tuy có thể hoằng pháp, nhưng chưa chứng vô sanh, tình chủng vẫn còn, nên khi gặp cảnh đối duyên khó tránh khỏi bị mê hoặc. Nếu đã mê theo cảnh mà còn có thể mau giác ngộ thì trong cả vạn người chẳng có được một hai. Từ mê vào mê chẳng thể tự dứt, bao kiếp trầm luân thật là vô số. Vì nghĩa ấy, Đức Như Lai mới dạy người vãng sanh tịnh độ, gặp Phật, nghe Pháp, chứng vô sanh nhẫn. Sau đó, nương theo Phật từ lực và tâm nguyện của chính mình, trở vào Sa Bà độ thoát chúng sanh, thì chỉ có tiến, chẳng có thoái. Có được, không mất vậy. Chưa đoạn kiến tư hoặc mà trụ trong cõi này hoằng pháp, thì các tông khác, không tông nào chẳng như vậy, chứ Tịnh Tông dứt khoát chẳng chấp thuận. Đời lắm kẻ cho rằng tham thiền là có thiền, niệm Phật là có tịnh độ. Như vậy thì chẳng những đã không hiểu thiền, tịnh, lại còn chẳng hiểu văn nghĩa, cô phụ tấm lòng đại từ bi của Ngài Vĩnh Minh Cổ Phật, cắt đứt con đường tắt thoát khổ cho hành nhân đời sau, tự mình lầm, làm người lầm, gây hại nào có cùng cực. Đấy chính là nhận lầm vạch khắc ở đòn cân, sai xuyển hào ly, xa cách như trời với đất. Ông ta nói, tôi đã tạm hiểu ý nghĩa của thiền, tịnh và có không rồi. Xin thầy giảng giải rành mạch lời văn sâu nhiệm của cả bốn bài kệ cho. Tôi nói, có thiền, có tịnh độ, như cọp mọc thêm sừng. Hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nghĩa là, người ấy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, hiểu trọn vẹn các pháp môn quyền thật của Đức Như Lai. Nhưng trong các pháp lại chỉ chọn lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để làm chánh hành chung nhằm tự lợi lợi người. Bậc thượng phẩm thường sanh độc tụng đại thừa, hiểu đệ nhất nghĩa như đã nói trong quán kinh, chính là hạng người này vậy. Người ấy có đại trí huệ, có đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe tên vỡ mật. Người ấy như cọp đeo thêm sừng, oai mãnh không chi sánh bằng. Đối với kẻ đến học sẽ thuyết pháp tùy theo căn cơ, thấy nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp dẫn thì sẽ dùng thiền tịnh song tu tiếp độ, chỉ nên dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp dẫn thì sẽ dùng chuyên tu tịnh độ tiếp độ. Bất luận thượng trung hạ căn, không ai là chẳng được đội ơn. Há chẳng phải là bậc đạo sư của trời người hay sao? Đến lúc lâm chung, người ấy được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm. Trong khoảng khảy ngón tay, hoa nở gặp Phật, chứng vô sanh nhẫn, thấp nhất thì cũng chứng bậc sơ trụ trong viên giáo. Cũng có người đốn siêu các địa vị, đạt đến bậc đẳng giác. Bậc sơ trụ trong viên giáo đã có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống hồ là các địa vị kế tiếp đó lại càng lần lượt thù thắng hơn, nhất là địa vị đẳng giác thứ 41. Vì vậy, tổ mới nói rằng đời sau làm Phật tổ. Câu không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn đổ, nếu gặp Phật Di Đà lo gì chẳng khai ngộ. Nghĩa là hành nhân tuy chưa minh tâm kiến tánh nhưng đã quyết chí cầu sanh Tây Phương. Do vì trong kiếp xưa Đức Phật đã phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh thực sự có thể nhớ Phật như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật, thì sẽ cảm ứng đạo giao, liền được Đức Phật nhiếp thọ. Vì ra sức tu định huệ nên được vãng sanh. Kẻ ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung bị các sự khổ bức bách, bèn sanh lòng hổ thẹn lớn lao, xưng niệm danh hiệu Phật đến 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng rồi mất ngay trong lúc đó. Họ đều được Phật hóa thân tiếp dẫn vãng sanh. Đấy há chẳng phải là vạn người tu vạn đổ hay sao? Những kẻ đó niệm Phật tuy chẳng lâu, nhưng do niệm Phật cực kỳ mạnh mẽ, nên có thể đạt được lợi ích lớn lao ấy. Chẳng nên so với kẻ tu hành lơ là hờ hững, mà bàn luận niệm Phật nhiều hay ít. Đã sanh về Tây Phương thì tuy gặp Phật nghe Pháp có nhanh chậm chẳng đồng, nhưng đều đã cao dự dòng thánh, trọn chẳng thoái chuyển. Tùy theo căn tánh sâu cạn hoặc tiệm hay đốn mà chứng các quả vị. đã được chứng quả thì cần gì bàn đến khai ngộ nữa. Ấy chính là nếu gặp Phật Di Đà lo gì chẳng khai ngộ vậy. Câu có thiền không tịnh độ, mười tu chín lần trần, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Nghĩa là hành nhân tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chẳng dễ đoạn trừ, phải trải qua nhiều duyên trui luyện để trừ sạch hết chẳng sót, mới có thể xuất ly phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sự sanh tử của chúng sanh trong tam giới, do quả báo sai khác nên có hình mạo, thọ lượng sai khác, vì vậy gọi là phần đoạn, tức đoạn diệt theo phần hạng. Theo duy thức học, phần đoạn sanh tử lấy nghiệp thiện ác làm thân nhân, tức cái nhân gần, lấy phiền não chướng làm trợ duyên để cảm quả trong tam giới. Do tuổi thọ có dài ngắn khác nhau, do sức nhân duyên nên có hạn định khác biệt, do vậy gọi là phần đoạn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại chia phần đoạn sanh tử thành ác đạo phần đoạn, tức quả báo trong tam đồ, và thiện đạo phần đoạn, tức quả báo trong đường trời người. Người chưa đoạn một mảy nào thì chẳng cần bàn đến. Dẫu chỉ còn một mảy chưa đoạn sạch hết thì lục đạo luân hồi vẫn y như cũ, khó thoát. Biển sanh tử sâu thẳm, đường bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được đến nhà thì đã mạng chung. Người đại ngộ, 10 người hết 9 đều như vậy. Cho nên mới nói rằng 10 người 9 lần chần. Lần chần tức ta đà, người đời thường nói là chần chờ. Ấm cảnh là cảnh của trung ấm thân, tức là những cảnh được hiển hiện trong khi lâm chung bởi nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp. Một khi những cảnh ấy hiện ra, trong chớp mắt sẽ liền theo nghiệp lực thiện ác nào mạnh mẽ nhất để đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng thể làm chủ tình thế một mảy may nào. Giống như người mắc nợ, chủ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình lắm mối đa đoan, coi trọng chỗ nào sẽ rớt vào đấy. Ngũ tổ giới lại sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công, đều là do lẽ trên vậy. Bởi thế mới nói rằng ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm, âm và nghĩa đồng với chữ âm, nghĩa là che đậy, tức là do nghiệp lực này che lấp nên chân tánh chẳng thể hiển hiện. Chữ miết, âm giống như chữ phiết, nghĩa là nháy mắt, chớp mắt. Có người hiểu chữ ta nghĩa là lầm lẫn. Ấm cảnh là ngủ ấm ma cảnh, chung quy vì chẳng hiểu chữ thiền và chữ có nên mới nói hồ đồ như vậy. Lẽ nào những bậc đại triệt đại ngộ, 10 người tu, 9 người lạc đường đi theo ngũ ấm ma, nên bị ma dựa phát cuồng hay sao? Phàm những kẻ bị ma dựa phát cuồng đều là những kẻ chẳng biết giáo lý, chẳng minh tự tâm, là giống tăng thượng mạng, tu mù luyện đuôi mà thôi. Sao chẳng biết hay dở, lại đem gán cho bậc đại triệt đại ngộ? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện luận rõ. Câu không thiền không tịnh độ, dương sắc và cột đồng, vạn kiếp cùng ngàn đời, không một ai nương dựa. Có kẻ bảo không thiền không tịnh tức là vùi đầu tạo nghiệp ác, chẳng tu pháp lành. Lầm to, lầm to. Dù pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh là thích hợp cho các căn cơ hơn hết. Hành nhân chưa triệt ngộ lại chẳng cầu sanh, lơ là hời hợt tu các pháp môn khác. Định huệ đã chẳng thể quân bình để đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng nương vào Phật từ lực để đới nghiệp vãng sanh, đem công đức trọn đời tu trì để cảm lấy phước báo đời sau sanh trong trời người. Đời này đã không chánh trí thì đời sau ắt bị phước chuyển mê đắm trong ngũ dục, tạo đủ các ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp sẽ khó thoát ác báo. Khi một hơi thở chẳng hít vào được nữa thì liền đọa địa ngục, rành rành sẽ ở trong bao kiếp dài lâu, nằm lăn nơi giường sắt, ôm ấp cột đồng để đền trả lòng tham thanh sắc, giết hại sanh mạng, vân vân các thứ ác nghiệp. tuy chư Phật Bồ Tát rủ lòng xót thương, nhưng do ác nghiệp ngăn chướng, người ấy vẫn chẳng thể được hưởng lợi ích. Người xưa nói rằng, người tu hành nếu chẳng chánh tín cầu sanh Tây Phương, tu hành đủ các việc thiện khác, thì gọi là kẻ oán đời thứ ba, chính là nói đến ý này vậy. Ấy là vì đời nay tu hành, đời sau hưởng phước, vì ỷ phước làm ác, nên liền bị đọa lạc, đạt được cái vui giả tạm trong đời kế, mà muôn kiếp phải vĩnh viễn chịu khổ. Ví dụ nghiệp địa ngục tiêu, thì lại chuyển sanh làm ngạ quỷ súc sanh. Muốn lại được thân người, thì thật là điều khó nhất trong những điều khó. Vì vậy, Phật lấy tay bốc đất rồi hỏi A Nan rằng, đất trong tay ta là nhiều, hay đất trong đại địa là nhiều? A Nan bạch Phật, đất trong đại địa nhiều. Phật nói rằng, được thân người như đất trong tay, mất thân người như đất trong đại địa. Xét theo lời Phật thì, muôn kiếp ngàn đời không một người nương dựa, vẫn là lời luận rất nông cạn, vì câu ấy còn hạn cuộc vào âm vận của bài kệ. Ôi hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, pháp môn tịnh độ chuyên nhờ Phật lực. Trong hết thảy pháp môn, phải trừ sạch hoặc nghiệp mới liễu sanh tử. Còn trong pháp môn tịnh độ, do đới nghiệp vãng sanh, liền dự dòng thánh. Đại sư Vĩnh Minh sợ đời chẳng hiểu biết, nên mới đặc biệt phân định để chỉ bày cho tương lai. Liệu giảng đáng gọi là chiếc bè báu nơi bến mê, là đạo sư người dẫn đường nơi đường hiểm. Đáng tiếc, người trong cõi đời hờ hững đọc lướt qua, chẳng chịu nghiên cứu kỹ, có phải là do chúng sanh ác nghiệp đồng phận nên xui khiến như thế chăng? Ông ấy nói, tôi xưa tội gì mà sớm mê mất chân thuyên, tức lời giảng về lẽ thật, về chân lý. Xưa có phước gì, nay được nghe lời xuất yếu, xin được ghé dự vào hàng đồ chúng, cầm nắm bình khăn. Tôi bảo rằng, tôi nào có đức gì mà dám nhận lời ấy. Những lời tôi nói đều là tuân theo ý chư Phật, chư Tổ. Nếu ông có thể ngưỡng tính Phật, Tổ, Hoằng Dương Tịnh Độ, thì công đức gì chẳng báo được, không tội gì chẳng diệt được. Xưa Ngài Thiên Thân Bồ Tát lúc ban đầu bán Đại Thừa, sau Hoằng Dương Đại Thừa để chuộc lỗi. Nếu ông có thể noi theo dấu chân thơm của Ngài, thì tôi nguyện xả thân cúng dường. Thượng tọa bèn lễ Phật phát nguyện rằng, con tên là, từ nay trở đi chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cầu khi lâm chung vãng sanh thượng phẩm, gặp Phật nghe pháp, đốn chứng vô sanh. Sau đấy, chẳng rời an dưỡng, vào khắp mười phương, dùng các thứ phương tiện, nghịch, thuận, ẩn hiển để hoằng thông pháp này, độ thoát chúng sanh đến tột cùng vị lai, chẳng hề gián đoạn. Hư không có tận, nguyện của con vô cùng. Nguyện Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thường trụ tam bảo thương xót tấm lòng ngu thành của con, cùng rủ lòng nhiếp thọ. Tôi bảo, về sự, tịnh độ là đại nhân duyên. Về lý, tịnh độ là bí mật tạng. Ông có thể tin nhận phụng hành được, thì chính là lấy sự trang nghiêm của chư Phật để tự trang nghiêm. Thượng tọa vâng dạ lui ra, nhưng đấy chép lại một vấn đáp này để khuyên bảo người chưa biết đến pháp này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Hai La Mã luận hai nhỏ, Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn luận, tức luận về pháp môn Tịnh Độ độ khắp ba căn. Hết thảy chúng sanh đều có đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng do mê chân đuổi theo vọng, trái nghịch giác, xuôi theo trần lao, nên toàn thể chuyển thành phiền não ác nghiệp. Do vậy, trải nhiều kiếp lâu xa, luân hồi sanh tử. Như Lai xót thương, giảng ra các pháp, khiến họ phản vọng quy chân, trái nghịch trần lao, xuôi theo tánh giác, khiến cho phiền não ác nghiệp của họ toàn thể khôi phục thành trí huệ đức tướng. Từ đây cho đến tận đời vị Lai, an trụ trong tịch quan, khác nào nước động thành băng, băng tan thành nước. Thể vốn chẳng khác, dụng thật khác xa. Nhưng căn cơ chúng sanh có lớn, nhỏ, mê có cạn sâu, nên tùy theo cơ nghi của mỗi người đều làm cho được lợi ích. Các pháp môn đã nói rộng nhiều như các sông Hằng. Trong ấy, cầu lấy một pháp chí viên chí đốn, tối diệu tối huyền, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh chóng, thích hợp khắp cho ba căn, thống nhiếp các pháp, thượng thánh lẫn hạ phàm đều cùng tu, căn cơ lớn nhỏ đều cùng nhận lãnh được, thì không gì thù thắng siêu tuyệt bằng pháp môn Tịnh Độ. Vì sao nói vậy? Hết thảy pháp môn tuy là đốn tiệm khác nhau, quyền thật mỗi pháp mỗi khác, nhưng đều phải dụng công tu tập sâu xa mới có thể đoạn hoặc chứng chân, thoát ly sanh tử, siêu phàm nhập thánh. Đấy gọi là hoàn toàn cậy vào tự lực, không nương cậy vào chi khác. Nếu hoặc nghiệp còn đôi chút chưa tận, thì vẫn phải luân hồi y như cũ. Vả nữa, những pháp ấy lý đều rất sâu, chẳng dễ tu tập. Nếu chẳng phải trước đã có linh căn, thì thật khó lòng chứng nhập được ngay trong đời này. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ, bất luận phú quý, bần tiện, già, trẻ, nam, nữ, ngu, trí, tăng, tục, sĩ, nông, công, thương, hết thảy mọi người đều có thể tu tập. Do vì A-di-đà Phật, đại từ bi nguyện lực, nhiếp thụ chúng sanh khổ não trong sa bà. Do vậy, so với các môn khác, pháp này dễ đắc quả hơn. Phàm bọn hữu tình chúng ta nghe được pháp môn Tịnh Độ này, phải tin Sa Bà rất khổ, Tây Phương cực vui. Phải tin từ nhiều đời đến nay nghiệp chướng sâu nặng, nếu không cậy vào Phật lực, thật khó có thể thoát lìa. Phải tin cầu sanh, quyết định có ngày được sanh. Phải tin niệm Phật, nhất định được Phật từ bi nhiếp thọ. Do vậy, kiên định nhất tâm, nguyện lìa Sa Bà như tù nhân muốn thoát khỏi lao ngục, trọn chẳng có tâm lưu luyến. Nguyện sanh Tây Phương như người lữ khách nghĩ mong về cố hương, nào có ý niệm chần chừ. Từ đây, tùy phận tùy lực, chí tâm trì niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Bất luận nói năng, im lặng, động, tịnh, đi, đứng, nằm, ngồi, đón tiếp khách khứa, mặc áo, ăn cơm, đều chú ý giữ sao cho Phật chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Ví như có chuyện quan trọng canh cánh bên lòng, dù làm trăm việc vẫn không quên chuyện ấy. Nếu có chuyện công việc tư, trọn chẳng rảnh rỗi chút nào, thì sáng tối nên tu thập niệm niệm Phật, chí tâm phát nguyện, thì cũng được vãng sanh. Do A-di-đà Phật từng có lời nguyện rằng, mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi ta, dẫu chỉ mười niệm mà chẳng được sanh, thì ta không lấy ngôi chánh giác. Do vậy, 10 niệm niệm Phật cũng được vãng sanh vậy. Nhưng đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải phát tâm từ bi, hành phương tiện sự, dứt tham sân si, kiên giết trộm dâm, tự lợi lợi người thì mới hợp với ý Phật. Nếu không, tâm trái với Phật, cảm ứng đạo giao bị ngăn cách, chỉ thành gieo nhân cho mai sau, khó gặt được quả trong hiện tại. Nếu chí thành niệm Phật, hạnh hợp với tâm Phật, tâm và miệng tương ứng, thì người niệm Phật như thế, đến lúc lâm chung, A-di-đà Phật và các vị thánh hãy đều rủ lòng tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương. Thể sanh về Tây Phương rồi, thì siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Đây là hoàn toàn cậy vào Phật lực, bất luận công sâu hay cạn, có phiền não hay không, chỉ cốt sao có đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, thì nhất định vạn người chẳng sót một ai. Còn như người đã đoạn hoặc cầu sanh, thì mau vượt lên thập địa. Nếu đã đăng địa mà cầu sanh, thì mau chứng Phật thừa. Do vậy, Văn Thù Phổ Hiền, Mã Minh Long Thọ vân vân, các vị Bồ Tát đều nguyện vãng sanh. Kẻ có đủ thập ác mà niệm Phật còn dự vào phẩm chót, người sắp đọa địa ngục mà niệm Phật còn lên được liên bang. Do vậy, Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, Hùng Tuấn, Duy Cung vân vân là những kẻ ác đồng thoát luân hồi. Theo Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Hùng Tuấn họ Châu, người thành đô Tứ Xuyên, tuy thường khuyên người làm lành nhưng chẳng có giới luật và đức hạnh, từng hoàn tục làm lính, chẳng lâu sau lại xuất gia làm tăng, nhưng cũng biết hổ thẹn sám hối, thường ngày thường trì niệm danh hiệu Phật, trong niên hiệu Đại Lịch, Vô Đường Đại Tông. Hùng Tuấn đột nhiên chết đi, vào U Minh bị Diêm Vương quở trách, sai tống vào địa ngục. Hùng Tuấn kêu to rằng, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, tạo trọng tội ngũ nghịch, chỉ cần lâm chung niệm Phật 10 tiếng, liền được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Hùng Tuấn tôi tuy từng tạo ác, nhưng cũng chưa hề phạm trọng tội ngũ nghịch. Nếu chiếu theo công đức niệm Phật thường ngày của tôi, đáng lẽ phải vãng sanh Tịnh Độ mới phải. Nếu không, 10 phương chư Phật đều thành đại vọng ngữ. Nói xong, chắp tay cung kính chuyên tâm niệm Phật hiệu. Ngay lúc đó, đài sen bảy báu chợt xuất hiện. Hùng Tuấn bèn cởi đài sen báu ấy bay về Tây. Duy Cung là người Kinh Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, thường có những ác nghiệp rượu chè cờ bạc. Nhưng nếu không làm chuyện ấy, bèn thường tụng kinh cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một ngày nọ, Duy Cung sanh bệnh. Linh Quy ra ngoài chùa chơi, thấy một bầy trẻ nhỏ cầm nhạc khí, bèn hỏi chúng đi đâu. Chúng đáp, đến chuẩn bị tiếp dẫn Duy Cung thượng nhân về Tây. Trong đám đó, có một người cầm một đóa sen, búp sen còn chưa nở to như nắm tay. Cánh sen phóng quang minh. Ngày hôm sau, Linh Quy về chùa, thấy Duy Cung đã vãng sanh. Nhân đó Linh Quy cảm kích, giác ngộ, từ đấy cải ác tu thiện, sau cũng được tiếng là người đức hạnh. Những người khác tu đủ cả giới lẫn thiện, định huệ đều bình đẳng, sống trong trần, nhưng chẳng nhiễm trần, ở trong cõi trượt, nhưng lòng luôn thanh tịnh, quyết chí cầu sanh Tây Phương, cao đăng thượng phẩm, như mọi ngôi sao chầu về bắt đầu, như các dòng nước đổ vào biển Đông, làm sao kể nổi số. Do vậy, ngàn kinh muôn luận chỗ nào cũng chỉ quy vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Bởi pháp này là đạo trọng yếu để Như Lai phổ độ chúng sanh, là diệu pháp để chúng sanh thoát khổ ngay trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.